Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, tu luyện lạc lối. Đêm khuya, trở lại khoáng đường động phủ phong, Lộ Thần bước vào nhà mình động phủ hướng đại sảnh mà đi. Ánh mắt quét qua, chợt nhãn tình sáng lên, chỉ gặp động phủ trong chính sảnh đứng một vị bàn chân trần thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi, phảng phất vĩnh viễn chưa trưởng thành, nàng da thịt trắng nõn như ngọc, có một cái tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, thân cao lại chỉ đạt tới Lộ Thần bả vai. Giờ phút này một bộ lam quan thiếu nữ thân thể mềm mại duyên dáng yêu kiều. Hai vai như trẻ thành, bộ ngực sữa to thẳng sung mãn, thắt lưng như ước làm chỉ có thể dịu dàng một nắm. Hai chân thẳng tắp chỉnh đốn, bưng yểu điệu yêu kiều. Linh lung, ngươi tỉnh, ánh mắt nhìn về phía động phủ trong chính sảnh thiếu nữ. Lộ Thần trong mắt tràn đầy mỉm cười. Tây Sơn nhất chiến về sau, tiến về Xích Hỏa Môn trên đường. Tại không có đụng phải Giang Ly trước đó, cổ Linh Lung theo Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong hấp thu qua vài lần long khí. Sau đó cổ Linh Lung liền chủ động rơi vào trạng thái ngủ say. Mà tiến vào Xích Hỏa Môn về sau, Lộ Thần vừa không có gặp được bất luận cái gì sinh tử nguy cơ, cũng liền không có chủ động qua tỉnh lại trong ngủ mê cổ Linh Lung. Không nghĩ tới nàng tại đêm nay thức tỉnh, còn khôi phục thiếu nữ hình thái. Nơi này cũng là Xích Hỏa Môn. Cổ Linh Lung hỏi, nàng đã tỉnh lại có một đoạn thời gian, sớm đem động phủ xem xét một phen, bất quá lại không có mở ra động phủ cửa đá đi ra Lộ Thần động phủ. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Sớm tại Hắc Vụ Sơn cốc thời cổ Linh Lung liền biết rõ hắn cuối cùng sẽ đến Thanh Vân quận Tam Đại. Trong tông môn Xích Hỏa Môn, giờ phút này cổ Linh Lung có câu hỏi này, Lộ Thần tuyệt không kỳ quái, mà không đợi cổ Linh Lung tiếp tục hỏi thăm, Lộ Thần liền đem có quan hệ Xích Hỏa Môn một chút sự tình cùng đây là một đoạn thời gian phát sinh. Tại hắn trên thân sự tình êm tai tới, Lộ Thần đối cổ Linh Lung vô cùng tín nhiệm, tự nhiên không có một tia giấu giếm, ước chừng nửa cái đã lâu thần. Cổ Linh Lung đối Xích Hỏa Môn có một thứ đại khái hiểu biết. Mà liền tại Lộ Thần nói cho cổ Linh Lung có quan hệ Xích Hỏa Môn sự tình lúc, cổ Linh Lung một bên lắng nghe, một bên theo Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí. Xem ra ngươi đây là một đoạn thời gian không có chậm trễ hỏa chi châm ngôn tu luyện. Về sau cũng không cho lười biếng. Hấp thu xong long khí, cổ Linh Lung nói. Lộ Thần cười điểm gật đầu, bất quá sắc mặt hơi có chút tái nhợt, chỉnh người cũng biến thành suy yếu chút. Đây là tự nhiên cùng bản nguyên long tinh bên trong long khí bị hấp thu không còn chỉ còn lại có một cái không xác tử hiếu quan. Bất quá may mắn bản nguyên long tinh chi lực chỉ là hắn tu luyện lực lượng một loại. Cho dù bản nguyên long tinh bên trong long khí bị cổ Linh Lung hấp thu không còn, đan điền trong khí hải y nguyên chân khí bành trướng tràn đầy, không nhận long khí trôi qua ảnh hưởng, không có nóng lòng khôi phục bản nguyên long tinh bên trong long khí. Lộ Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, Linh Lung, người giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Lời nói này xong, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, một tòa sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm long môn đột nhiên ở giữa tại hắn chỗ mi tâm nổi lên. Cùng lúc đó, hắn vén lên nắp hồ lô, nhẹ nhàng vỗ liền từ tử hồ lô bên trong đổ ra một hạt đỏ sậm hỏa tinh. Đỏ sậm hỏa tinh rơi vào Lộ Thần trong lòng bàn tay chân khí che đẩy. Xoẹt xoẹt tiếng vang không ngừng, một sợi khói nhẹ tùy theo chậm rãi lượn lờ mà lên. Hỏa chi châm ngôn vận chuyển. Rất nhanh từng hạt tiểu hỏa tinh giống như đêm hè đom đóm đồng dạng theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán mà ra, khiến cho đỏ sậm hỏa tinh dần dần hóa thành tái nhợt phàm hỏa. Mà tiểu hỏa tinh làm theo chìm hướng hắn thủ trưởng ra thịt. vừa mới tiếp xúc đến da thịt liền đột nhiên biến mất hầu như không còn. Chợt nóng lên ý thuận hắn cánh tay bên trong kinh mạch một đường mà lên. Cuối cùng đi đến hắn chỗ mi tâm trực tiếp không có nhập thức trong biển. Cổ Linh Lung nhìn liếc một chút, nhàn nhạt nói, đây là hỏa chi tinh túy. Hỏa chi tinh túy là cái gì? Còn có cửu long châm ngôn không phải dùng để sinh ra long khí à? Những này hỏa chi tinh túy làm sao lại chui vào đến ta trong thức hải? Lộ Thần hỏi, đây là có cái gì tốt kỳ quái? Cổ Linh Lung bạch liếc một chút Lộ Thần, bất quá là người vừa luyện sai công pháp mà thôi. Không đợi Lộ Thần mở miệng hỏi thăm, Cổ Linh Lung chậm rãi nói, ngươi vận chuyển hỏa chi châm ngôn theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong bóc ra. Ra đến những này tiểu hỏa tinh cũng là hỏa chi tinh túy. Bất quá ngươi chỉ biết một không biết hai. Hỏa chi châm ngôn có thể theo một chút chứa hỏa chi tinh túy linh có thể chúng bóc ra hỏa chi tinh túy, sau đó đem tinh thuần hỏa chi tinh túy chuyển hóa làm long khí. Ngươi chỉ biết bóc ra rớt hỏa chi tinh túy, lại không biết phải dùng chính mình bản nguyên long tinh qua luyện hóa hỏa chi tinh túy truyền thành tự thân long khí. Nghe vậy, Lộ Thần không còn gì để nói. Kinh Cổ Linh Lung kiểu nói này, hắn bỗng nhiên lo lắng lần thứ nhất tu luyện cửu long châm ngôn lúc chính mình vẫn không được môn kính, còn ý đồ như ôn dưỡng tiên thiên linh căn một dạng. Lợi dụng long khí tại chính mình đan điền bên trong ngưng tụ ra như khí hải đồng dạng long khí khí. Hải, về sau nếu không có Cổ Linh Lung điểm tình, chính mình nơi nào sẽ nghĩ đến cửu long châm ngôn tu luyện. Cuối cùng là muốn tại xương ngực bên trong ngưng tụ ra bản nguyên long tinh. Thế nhưng là hỏa chi tinh túy làm sao sẽ chủ động chui vào đến ta thức hải bên trong. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, Lộ Thần lời vừa nói ra, Cổ Linh Lung lâm vào trầm tư. Thấy thế, Lộ Thần không dám đánh nhiễu, lẳng lặng chờ ở một bên. Cửu long châm ngôn dù sao cũng là long tộc công pháp. Phương diện này Cổ Linh Lung lớn nhất quyền nói chuyện. Nửa ngày, Cổ Linh Lung tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Trong đôi mắt một bộ đã tính trước bộ dáng. Hơi hơi gật đầu nói, cửu long châm ngôn dù sao cũng là một môn long tộc công pháp. Mà ngươi lại là một người đơn độc tộc. Nhân tộc cùng long tộc thân thể hoàn toàn khác biệt. Trong quá trình tu luyện tất nhiên sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Nói đến đây, Cổ Linh Lung thu lời lại đầu. Muốn nói lại thôi, Linh Lung, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Tu luyện công pháp là ngươi chính mình sự tình. Lúc rảnh rỗi thời ngươi muốn chính mình cẩn thận trải nghiệm. Phỏng đoán long tộc công pháp như thế nào mới có thể tốt hơn cùng tự thân phù hợp. Cổ Linh Lung, nói, hơi có chút tâm hỏng. Thực nàng tâm còn có một cái 10 phần trọng yếu sự tình không có nói với Lộ Thần rõ. Cửu long châm ngôn thực là long tộc lão tổ hoàn toàn mới khai sáng một môn công pháp. Cho đến tận này chưa bao giờ có người cùng long tu luyện qua. Lộ Thần là cái thứ nhất ăn con cua người. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần lại hỏi, đây là một đoạn thời gian đến nay. Ta trong cõi U Minh cảm thấy nếu như có thể luyện hóa ra càng nhiều hỏa chi tinh túy dung nhập vào. Trong thức hải, liền sẽ vén lên hỏa chi tinh túy bí mật, tựa hồ còn có thể từ đó đạt được cự đại chỗ tốt. Đây là vừa vì sao? Thức hải là tinh thần cùng ý niệm kết hợp, so với thân thể càng thêm huyền diệu đồng thời cũng so với thân thể yếu ớt rất nhiều. Mà ngươi trong thức hải dung nhập hỏa chi tinh túy, đã nhận hỏa chi tinh túy ảnh hưởng, vô pháp làm ra chính xác phán đoán, liền như là người điên đều sẽ không tin tưởng chính mình là một cái người điên. Chờ đến hỏa chi tinh túy tích lũy đến đủ nhiều, ngươi thức hải ngược lại sẽ bị thiêu đốt không còn, hoàn toàn biến thành một cái ngu ngốc. Cổ Linh Lung nói, Lộ Thần nghe vậy, mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Đây là một đoạn thời gian đến nay theo trong thức hải dung nhập càng ngày càng nhiều hỏa chi tinh túy, hắn càng phát giác dung nhập càng nhiều hỏa chi tinh túy về sau. Chính mình liền đem vén lên hỏa chi tinh túy bí mật. Căn bản không có phát giác được dung nhập càng nhiều hỏa chi tinh túy đối với chính mình ý vị cái gì. Hỏa chi tinh túy chủ động dung nhập thức hải cũng tốt. Ý đồ dùng long khí ngưng tụ khí hải cũng được. Đây là đã coi như là lần thứ hai. Về sau mặc kệ 3721, vận chuyển cửu long châm ngôn mà sinh ra linh năng hết thảy nhét vào bản nguyên long tinh bên trong. Dạng này cửu long châm ngôn tu luyện dù sao cũng nên sẽ không lại phạm sai lầm. Lộ thần tâm, âm thầm hạ quyết tâm, người thử một chút đem thức hải bên trong hỏa chi tinh túy lại luyện hóa ra đến. Muốn không phải vậy những này hỏa chi tinh túy sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng ngươi tư duy phán đoán. Cổ Linh Lung, nghe vậy, Lộ Thần gật đầu, tâm, không phải thử một lần, mà chính là nhất định phải đem chúng nó theo thức hải bên trong hoàn toàn nắm chặt ra đến. Nếu như không phải đem hỏa chi tinh túy theo chính mình thức hải bên trong nắm chặt ra đến, chẳng khác gì là tại thức hải bên trong chôn xuống một khỏa. Nói bất định ngày nào những này hỏa chi tinh túy liền sẽ ảnh hưởng đến chính mình phán đoán. Để mình làm ra cử động điên cuồng, ngươi nỗ lực tu luyện, ta cũng phải luyện hóa theo ngươi bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí. Gặp Lộ Thần lâm vào trầm tư, Cổ Linh Lung vẫn nói xong không còn để ý không hỏi Lộ Thần, quay người hướng đi phòng khách riêng. Đem đại sảnh lưu cho Lộ Thần sử dụng, lấy lại tinh thần, gặp Cổ Linh Lung đã quay người rời đi, Lộ Thần không có trì hoãn, lập tức vận chuyển cửu long châm ngôn, thôi động xương ngực bên trong bản nguyên long tinh, đột nhiên ở giữa từng cái hỏa diễm ánh sáng theo hắn thức hải các nơi hiển hiện ra đến. Những này hỏa diễm ánh sáng toàn bộ là trước đó hắn theo hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch cùng đỏ sậm hỏa tinh bên trong bóc ra đến hỏa chi tinh túy. Giờ phút này bản nguyên long tinh thôi động, lại thêm cửu long châm ngôn vận chuyển, một cỗ mạc danh dẫn dắt chi lực sinh ra mà ra. Trước đó dung nhập thức hải bên trong vô ảnh vô tung hỏa chi tinh túy tại cỗ này dắt dẫn lực tác dụng dưới liên tiếp hiển hiện ra đến. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi. Sợ nhất không có phản ứng, đã giờ phút này hỏa chi tinh túy từng cái hiển hiện ra đến. Nói rõ thôi động bản nguyên long tinh, đồng thời lại vận chuyển công pháp hấp thu thức hải bên trong hỏa chi tinh túy hay là có hiệu quả. Giờ phút này, thức hải long môn xong toàn bộ khai hỏa khải, cho ta luyện hóa, Lộ Thần trong lòng uống, một bên toàn lực thôi động bản nguyên long tinh. Một bên điên cuồng vận chuyển cửu long châm ngôn, hỏa vi tinh túy theo thức hải long môn về sau 10 mẫu thức hải bên trong liên tiếp bay ra. Rất nhanh hắn trên thức hải liền hiện ra một mảnh hỏa chi tinh túy. Giống như hạ trong đêm giữa khu rừng lưu động đom đóm đại quân. Hỏa vi tinh túy chậm chậm lưu động, theo hắn thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra. Giống như một đầu hỏa diễm ánh sáng tạo thành dòng sông lăng không lưu động, lộng lẫy vô cùng. Hỏa chi tinh túy tạo thành quang diễm dòng sông theo thức hải long môn bên trong tiêu tán ra đến về sau, chậm rãi hướng chảy Lộ Thần xương ngực. Này chính là bản nguyên long tinh chỗ. Quanh theo từng cái hỏa diễm ánh sáng chui vào bản nguyên long tinh bên trong. Tại công pháp vận chuyển luyện hóa phía dưới, một cỗ long khí để bản nguyên long tinh dần dần trở nên tràn đầy. Lộ Thần tự tu luyện cửu long châm ngôn đến nay, đều là theo hoang thạch bên trong chiếm lấy long khí. Cũng không có sử dụng cửu long châm ngôn luyện hóa thiên linh khí mà sinh ra bản nguyên long khí. Lần này luyện hóa hỏa chi tinh túy sinh ra long khí mặc dù so ra kém theo hoang thạch bên trong hấp thu long khí lượng, nhưng cũng không thể khinh thường. Khó là cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn càng thích hợp luyện hóa hỏa thuộc tính thiên linh có thể mà hóa thành tự thân long khí. Đem một chút xíu hỏa chi tinh túy luyện hóa thành tự thân long khí đồng thời, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, mà muốn nghiệm chứng điểm này. Thực rất đơn giản, chỉ cần hấp thu luyện hóa hắn thuộc tính thiên linh khí là được. Bất quá giờ phút này hay là đem hỏa chi tinh túy theo thức hải bên trong toàn bộ nắm chặt ra đến. Quan trọng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.